Chương 163, nhập trường, 500 hoa tươi tăng thêm. Trường học kỳ thực đã an bài cấp cao học sinh nên tiếp tân sinh, bất quá báo danh những thủ tục này ta trước đó đã thay các ngươi làm xong, đợi để ta mang theo ba người các ngươi đi dạo một chút, bất quá mẹ cùng tiểu hoàng cần phải cẩn thận rồi a, giống như các ngươi đáng yêu như vậy tân sinh, nhưng là rất ăn ngon nha. Nhìn tóc tuyến tiểu nói đã xì hoặc nói cười cười, hơn nữa trong học viện không hề thiếu nam sinh là lọ lại còn a, cẩn thận tiểu hoàng sẽ bị người cướp đi nữa nha. Không sao, tiểu hoàng không ngại đem các đại thúc ví tiền toàn bộ đem ra đưa cho các ca, đúng không? Tiểu hoàng ôm Thu Thu, lộ ra khả ái ngây thơ dáng tươi cười. Diệp Mánh run run một cái, phát hiện tiểu hoàng phía sau lại có từng sợi hắc khí chạy ra, tiểu hoàng bụng đen thuộc tính đến cùng lúc nào hầu thành tăng đến trình độ như vậy. Cửa sổ xe ở ngoài, trường học trên quảng trường nhỏ náo nhiệt dị thường, khắp nơi đều là các loại xã đoàn hoan nghênh mới sinh cơ sĩ, tỉ như sờ nọ lạc nghiên cứu hội, hoan nghênh tân sinh, siêu năng lực giao lưu hội hoan nghênh tân sinh, hoạt lịch câu lạc bộ hoan nghênh tân sinh, các loại tranh hoặc chữ viết lay động không ngừng. Nạ nạ chết xe mới có dừng lại, mẹ ấy mở cửa xe lúc, bên cạnh liền có một cái mang mắt kiếng nam sinh mắt sắc đã đi tới. Xin chào, là hôm nay tới học sinh mới của chứ cần ta giúp một tay sao? Ha ha, không cần. Từ trong xe đi tới, mẹ cười phất phất tay, chúng ta là tân sinh, nhưng đã báo quá tên. Đi, hoa mạng tiểu thuyết không sao, nếu hai vị đồng học là tân sinh, ta có thể mang bọn ngươi làm quen một chút trường học, dù sao vườn trường là rất lớn. Lần đầu tiên người tiến vào, lạc đường cũng có thể đây. Người nọ mắt thấy mẹ cùng tiểu hoàng đều là tịnh lệ động lòng người, nhất tính nhất động đều là dị thường mê người, liền ở đằng kia thao thao bất tuyệt vừa nói, mà nhìn rõ ràng trong xe nhỏ đi ra hai vị nữ đồng học miệng, chu vi cũng có mấy nam nhân muốn qua đây, đi tới phân nửa, tuy nhiên cũng quay đầu đi trở lại. Ân cần giới thiệu nam sinh cũng trong nháy mắt ngượng ngùng dừng lại nói, hít, ha ha, nã nã tử lao sư tốt. Ừ, cái này ba cái đồng học đã báo quá tên, ta sẽ dẫn bọn họ quen thuộc trường học, ngươi đi bang trợ những học sinh mới khác đi. Hít, tốt đẹp hảo, đồng học chào tạm biệt, chào tạm biệt. Mắt thấy vị này nam đồng học nhanh như chớp một dạng đào tẩu, Diệp Mánh, mẹ cùng tiểu hoàng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lúc này bản ra khỏi một chương vạn niên lão sử 898 nữ mặt mũi đại sĩ hoạc. Sau đó không lâu, đại sĩ hoạc mang theo ba người đi tới một chỗ không người trong hành lang. Quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh nửa ngày, mới vừa rồi ở khỏe miệng lôi ra vẻ tươi cười, ha ha, vừa rồi không có hù được các ngươi chứ hù dọa. Đi không hoa tiểu thuyết vong có em mở Diệp Mánh nhịn cười nói thẳng, sau đó gặp phải đại sĩ hoặc oán hận bạch nhãn. Mẹ ấy nhìn bốn phía, tò mò cười nói, nạ nạ tử tỉ tỉ, ngươi ở đây trường học đều là cái dạng này đương nhiên, mẹ ấy ngươi cũng không biết học sinh bây giờ hư thành trình độ gì, muốn cho bọn họ nghe lời. Phải muốn bọn họ sợ ngươi ân, các ngươi ở trong trường học bình thường chớ cùng ta đi được gần quá, bằng không này đồng học sẽ bài xích các ngươi. Còn nữa, này cái gì xã đoàn các loại đồ đạc tiên chớ vội chọn, bọn người kia dựa vào nhiều người cho nhau khoe khoang, niềm hứng thú thực sự xã đoàn không. Có mấy người, các ngươi tiên quen thuộc một đoạn thời gian lại vào đi chơi một chút. Vì sao mẹ ấy nghi ngờ hỏi? Ngươi cũng biết á, trong trường học này phần lớn đều là những con em nhà giàu kia. Bọn họ sau khi lớn lên là muốn tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, xã đoàn loại vật này, bất quá là đúc luyện bọn họ lãnh đạo năng lực một cái hứng thú đầu đề mà thôi. Một ít thích tranh đua ra hỏa, tự lấy thành lập xã đoàn sau đó kéo vào người nhiều hơn để chứng minh chính mình năng lực. Xây hội đoàn người đối với xã đoàn nghiên cứu đồ đạc không có hứng thú, ngươi còn trông cậy vào cái này xã đoàn tốt hơn chỗ nào. Rất nhiều đều là nhị thế tổ sống phong túng biết. Đi hoa tiểu nói vừa vặn tốt. Hiện tại ta mang bọn ngươi ở trong trường học đi một vòng đi. Đại sĩ hoặc nói xong những thứ này, lại bản khởi khuôn mặt, dọc theo đường đi vì Diệp Mánh bọn họ giới thiệu trong trường học mọi chỗ địa phương, ký túc xá, đồ thư quán. Chuyến này đi xuống, hầu như hết thể nhìn thấy nã nã chết học sinh đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, đi vòng mà đi, rất xa nghe bọn họ nghị luận, à, ba cái kia đồng học không biết là vừa mở học chỉ làm chuyện gì xấu chứ cư nhiên bị mụ phù thủy bắt được. Thực sự là thương cảm nha. Nhìn, bọn họ còn cười, lẽ nào bị sợ choáng váng những nghị luận này kết hợp đặc sĩ hoặc trường lao chỗ 898 nữ mặt mũi. Hậu phương ba người thật sự là ôm bụng cười không nớt, ngẫu nhiên đến trường người địa phương, liền tuân ra một hồi kinh thiên cùng thiếu, sau đó ba người liền bị thẹn quá thành giận đặc sĩ hoặc truy sát một lần. ai có thể nghĩ tới, ở bộ kẻ mẩn quý tộc học viện là ôn nhu điểm tính học sinh xuất sắc nạ nạ tử, ở dẫn vào đến đầy quý giá tộc học viện làm lao sư về sau, dĩ nhiên mấy ngày bên trong là được trong miệng người khác mụ phù thủy, thực sự là khó có thể tưởng tượng đợi cho mấy người nên giới thiệu địa phương đi khắp, đã là 10 rưỡi sáng tả hữu, Diệp Mạnh đến lúc đến giáo học lâu bên cạnh đi nhà cầu, để ba nữ nhân về trước đi xe con nơi đó. Từ trong vê đút cờ đi ra, một mình hắn đi ở người báo danh trong đám, nhìn bốn phía rộn dịp cảnh tượng, lại cảm thấy có chút thú vị, đi trở về trên quảng trường nhỏ, mẹ ở bên kia hướng hắn vây tay. Đang muốn đi qua, một chiếc xe taxi đứng ở phía trước cách đó không xa, chặn tầm mắt của hắn. Cửa xe mở ra, một người mặc màu da cam giáp khắc sam, hắc sắc tất vải khố nữ tử kéo một cái rất lớn màu hồng dương ra đi ra. Cô bé này cúi đầu, mang lưỡng đoan như dây ẹn pèn kỳ lạ ống nghe điện thoại, tóc ngắn là thiên nhân và nở dê. Xe taxi mới có vừa mở đi, bên cạnh một cái nam sinh liền vọt tới, một bà giúp nàng nhắc tới con kia dương da lớn. Xin chào, đồng học, là mới tới sao? Ta là điện hệ tinh linh nghiên cứu hội hì dịu, chô ghi danh ở bên cạnh, mời đi theo ta. Trông thấy cô bé kia tướng mạo trong nháy mắt, Diệp Manh cảm thấy bốn phía đều có một loại hoàn quỷ triển thân âm u cảm giác. Hoàn mỹ được như bút bê vậy dung mạo, con mắt lạnh lùng, phảng phất cùng cái này thế giới không hợp nhau rồi lại không gì sánh được dụ cho người băng lãnh khí chất. Nàng đứng ở đằng kia, chân mày mang chút nghi ngờ nhìn trước mắt người nhiệt tâm, càng nhiều hơn ngược lại giống như đang nhìn đã rơi vào trong tay người khác dương ra, đó là của ta dương ra chứ. Suy nghĩ ở chỉ một lúc đình chỉ, ngẩng đầu, nàng liền cũng trông thấy đứng ở phía trước vài mét chỗ Diệp Mạnh, đối phương lúc này đang làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hình như là ở xác nhận người trước mắt là không phải trước đây quen biết hoặc là gặp mặt qua. Bên kia, vị kia hỉ dịu đồng học mắt thấy sau lưng mỹ nữ không có động tĩnh, cười thúc giục một câu, không sao, ta không phải người xấu, đầy kim trường học quy củ là vai nam trung niên phụ trách tiếp đãi tân sinh, xin mời đi theo ta. Nhân gia không đi theo ngươi, là chê ngươi thô lỗ. Đi ra đi. Vị này đồng học, ta go y trần một thưởng thức. Có cái gì có thể giúp một tay sao? Một thanh âm đột ngột bay vào trong đó. Sau đó, một gã khác nam sinh đã đi tới, cực kỳ thân sĩ đứng ở cô bé trong tầm mắt. Cái này đôi vật thể ở nữ hải trong mắt hiển nhiên hơi quá với khổng lồ, thế cho nên vài mét bên ngoài địa phương, nàng đang ở nhìn chăm chú cái thân ảnh kia bị hoàn toàn che đỡ. Nhỏ không thể thấy, nàng rũ xuống mi mắt, nhíu mày thành đô quyển chủ yếu lấy đầy kim thành phố vì đại vũ đài. Dần dần hội triển mở thành đôi khiêng giả diện người kịch tình, đạo quán chiến gì gì đó có thể sẽ ít hơn một điểm, nhưng tình cảm mãnh liệt tuyệt đối sẽ không thiếu, mặt khác còn có thể xuất hiện một ít những địa khu khác ở túi tiền mê bên trong nhân khí tương đối vượng nhân vật nữ sắc, tỉ như cuối cùng miêu tả người thiếu nữ kia.